Phù Thương, chương 6, Bát Lai Vô Sự, góc truyện audio.com, ngày 15 tháng 4, hướng hội, thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương, Phù Lạc kính cẩn nghe theo đối với Ngọc Quý Phi hành lễ nói. Miễn lễ đi, ngươi cẩn thận giữ mình một chút, bản cung lần trước gặp ngươi, thấy ngươi khí sắc thập phần không tốt a, tạ nương nương quan tâm. Thần thiếp bệnh đã tốt hơn nhiều, vậy là tốt rồi. Hôm nay đúng là có một việc sự tình thực sự muốn dạy cho ngươi. Thỉnh nương nương phân phó, muội muội cũng biết, tân tú nữ được tuyển sẽ ở lại trong cung trải qua một tháng huấn luyện lễ nghi cung đình cũng như tài năng sau đó đợi hoàng thượng sắc phong. Khi đó hoàng thượng cũng sẽ xem xét có đem các nàng lưu lại. Hoặc là chỉ bán phân phối cho long tử hoàng tôn, vương công đại thần liên can làm thê thất. Các nàng sau này đều là nữ nhân thân phận tôn quý của Viêm Hạ hoàng thất chúng ta. Cho nên việc huấn luyện tú nữ mới tới lễ nghi này. Lễ hướng đều rất quan trọng. Ngọc Quý Phi nhuận một ngụm trà rồi nói tiếp. Huấn luyện lễ nghi này từ trước đều là phi tần trong cung từ tam phẩm trở lên phụ trách. Nay phi tần trong cung từ tam phẩm trở lên cũng chính là bản cung. Hiền Phi cùng muội muội ngươi. Hiền phi nay đại hoàng tử lại bệnh, không rảnh chiếu cố, bản cung mỗi ngày xử lý việc hậu cung đã muốn sứt đầu mẻ chán. Lần này cũng chỉ có thể làm phiền muội muội ngươi, được dốc hết tài cán vì nương nương chia sẻ yêu lo là vinh hạnh của thần thiếp. Ngọc Quý Phi mỉm cười gật gật đầu, nhưng là thời điểm Phù Lạc quay đầu đi trong mắt của nàng lại hiện lên một tia âm ngoan. Trước kia Phù Lạc ngạo mạn thấp kém nhưng là đối với Ngọc Quý Phi mà nói không có chút uy hiếp. Bất quá là một thuộc hạ một phen mượn đao giết người mà thôi. Nhưng hiện tại nàng liền giống như cái đinh trong mắt của nàng ta. Nhìn nàng lại thấy được bộ dáng Hoàng hậu Ngọc Thực Quốc năm đó. Cũng là vị đệ nhất mỹ nữ Ngọc Thực Quốc kia Hoàng hậu làm cho mẫu phi của nàng mất thánh sủng. Hậm hực mà chết, chính mình từ nhỏ cũng phải chịu khi dễ. Nay nàng quyết không cho phép Phù Lạc cướp đi hoàng thượng của nàng ta. Quyết không cho phép chuyện Ngọc Thực Quốc năm ấy tái hiện. Trở lại Hạm Đạm Hiên, Phù Lạc đem tin tức này nói cho Bích Diệp cùng Bích Ngô. Nào ngờ Bích Ngô nghe xong lông mày nhất thời nhíu lại. Bích Ngô, có cái gì không ổn sao? Không phải ạ. Hồi nương nương Bích Ngô chính là lo lắng nương nương thân mình chịu không nổi. Chuyện này không cần lo lắng, chính là bản cung đối với việc giáo tập lễ nghi như thế nào còn không phải thực hiểu được. Lo lắng nhất thời điểm xấu mặt a, nương nương không cần lo lắng, bên cạnh thì sẽ có ma ma giáo tập các vị tú nữ lễ nghi. Nương nương ngày thường chỉ cần khi rảnh rỗi đi xem xét. Sợ chính là tú nữ nhóm tranh đấu gay gắt, gây nháo ra cái gì rèm pha sẽ không tốt lắm. Phù Lạc cũng là người thông minh, một chút liền nghe ra lo lắng sự tình của Bích Ngô. Bích Ngô, sắc phong kia sao lại thế này a? Bởi vì Phù Lạc cùng Bích Diệp đến từ Ngọc Thực Quốc. Đến Viêm Hạ hậu cung này cũng mới được 2 năm, không rõ ràng việc tuyển tú lắm cũng có thể lý giải được. Hồi nương nương. Đó là tuyển ra 50 danh tú nữ khiêu tập thể một khúc vũ. Chúc phúc hoàng thượng cùng Viêm Hạ hoàng triều ta. Đại khái là như thế. Nương nương không cần lo lắng. Đều có Lê Thanh Viện giáo hội các tú nữ này luyện tập. Ngày sắc phong ấy hoàng thượng sẽ căn cứ biểu hiện của các vị tú nữ mà ban cho. Cho nên nhóm tú nữ đều rất chú trọng học phong vũ. Cũng không dễ dàng chỉ chú ý đến phân tranh đâu. Nghe nói duy nhất một lần có một tú nữ vì tranh thủ vị trí. Cư nhiên hạ độc một tú nữ khác. Ai, Phù Lạc thầm than một hơi. Còn chưa có nhìn thấy hoàng thượng. Cũng đã sớm bắt đầu cạnh tranh tàn khốc. Chính mình nhất định cũng cùng những người nơi này chịu bi kịch đỏ a, chính là rất nhiều người không hiểu được mà thôi. Trong bóng đêm, nương nương có gì phân phó. Lão nô nhất định dốc lòng hết sức. Lý ma ma ngươi làm việc bản cung vẫn đều rất yên tâm. Lần này ngươi phụ trợ Phù Phi tiến hành huấn luyện lễ nghi. Đối với nàng cần phải vô cùng cung kính. Đối với tú nữ thì ma ma nên giúp Phù Phi lập uy. Cũng đừng để cho tú nữ khinh thường nàng mà thấy nàng chỉ đứng sau Quý Phi nương nương. cần phải cho các nàng đều biết và nói rằng quý phi cùng phù phi mới là trở ngại sủng ái lớn nhất của các nàng mới được. Nương nương yên tâm, chuyện khác lão nô này không dám nói, nhưng sự này lão nô nhất định vì nương nương làm thỏa đáng. Ân, con thứ hai của mama là thủ hạ của cha ta đương sai cũng đã vài năm đi. Bản cung sẽ nói cùng cha cho lệnh lăng rèn luyện chút. Nhất định không thể ủy khuất người một nhà đi. Tạ nương nương đại ân đại đức. Ngày kế, Phù Lạc mang theo Bích Diệp cùng Bích Ngô đi tới Thề Nguyên Điện nhận huấn luyện tú nữ. Thỉnh an phù phi nương nương. Chúng tú nữ chăm miệng một lời nói. Các vị muội muội vào cung. Sau này chính là người một nhà. Bản cung bỗng nhiên nhớ tới một cái chuyện xưa. Không biết các vị muội muội có hứng thú nghe hay không a? Dứt lời cũng không đợi chúng nữ trả lời. Có ai dám nói các nàng không muốn nghe đâu. Từ trước, có một quốc gia tên là Cốc Hồn. Quốc vương A Xài có 20 con trai. 20 con trai này của hắn người người đều rất bản lĩnh. Khó phân cao thấp, nhưng là bọn họ tự cao bản lĩnh mạnh cũng không đem người khác để vào mắt. Cho rằng chỉ có chính mình mới là nhất. Bình thường 20 con trai thường thường tranh đấu gay gắt. Gặp mặt liền châm chọc nhau. Ở sau lưng cũng kéo bè nói xấu đối phương. A Xài nhìn thấy con mình không biết phải trái như vậy. Rất là lo lắng, hắn hiểu được địch nhân thực dễ dàng lợi dụng chuyện này không chú trọng cục diện mà tiêu diệt từng bộ phận. Như vậy quốc gia đứng trước an nguy không có một đường thoát. A Xài thường thường lợi dụng các cơ hội cùng tình huống đến tận tình khuyên bảo dạy các con ngừng công kích và đấu đá nhau. Từ đó biết quan tâm lẫn nhau đoàn kết hiếu ái. Nhưng là những người con đối lời nói của phụ thân đều vào tay trái ra tay phải. Ở mặt ngoài làm bộ như vâng theo dạy bảo. Trên thực tế cũng không để ở trong lòng. Vẫn là làm theo ý mình như cũ. A Xài ngày ngày trôi qua rồi cũng già đi. Hắn hiểu được ngày tại vị của chính mình sẽ không còn lâu. Những đứa con này làm sao bây giờ đây? Không còn người có thể dạy bảo bọn họ. Phân giải chúng những lúc bất hòa, quốc gia kia chẳng phải muốn bị tứ phân ngũ liệt, tức chia năm xẻ bầy, mất nước, sao, đến tột cùng phải dùng biện pháp hữu hiệu gì để chúng hiểu được tầm quan trọng của tình đoàn kết đây? A Xài càng ngày càng lo lắng, có một ngày, hắn rốt cục cũng có chú ý, hắn đem nhóm con triệu tập đến trước giường bệnh. Phân phó bọn họ nói, các ngươi mỗi người đều bắn một mũi tên xuống mặt đất. Nhóm người con không biết vì sao, nhưng vẫn làm theo, A Xài lại bảo đệ đệ Mộ Lợi Duyên của mình rằng. Người tùy tiện nhặt một mũi tên bẻ gãy nó, Mộ Lợi Duyên thuận tay nhặt lên một mũi tên bên người. Hơi dùng một chút lực, tên liền bị chặt đứt, A Xài còn nói, hiện tại ngươi đem tất cả 19 chi tên còn lại đều nhặt lên đến đây. Buộc túm chúng lại thành bó, lại thử bẻ gãy nào. Mộ Lợi Duyên bó tên lại, xuất hết khí lực, cắn răng xoay người, trên cổ gân xanh nổi lên, ép buộc đầu đầy đại hãn, thủy chung cũng không thể nào bẻ gãy bó tên. A Xài chậm rãi chuyển hướng nhìn đám con, mở miệng nói lời nói thấm thía, các ngươi nhìn cũng đều thực hiểu được, một mũi tên, nhẹ nhàng bẻ gãy nhưng nếu cùng thời điểm hợp lại một chỗ, thế nào cũng không thể bẻ gãy, huynh đệ cũng các ngươi là như thế. Đấu khí lẫn nhau, một mình hành động, thực dễ dàng rơi vào thất bại. Chỉ có khi 20 cá nhân liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực, mới có thể sinh ra lực lượng vô cùng, có thể chiến thắng hết thảy, bảo đảm quốc gia an toàn. Đây là đoàn kết lực lượng A. Nghe xong lời nói này của Phù Lạc, có người ngộ đạo mà gật đầu, có người không chút nào để ý, có người âm thầm kinh tâm. Tỷ như Lăng Nhã Phong. Nàng thật sự không ngờ Phù Phi cư nhiên có thể rằng chuyện xưa sinh động có ngụ ý như vậy. Cũng không có nghĩ đến nàng cư nhiên nguyện ý khuyên nhủ tú nữ mới tới như vậy. Bọn muội muội cũng luyện tập đi, bản cung cũng mệt mỏi rồi. Phù Lạc nhấp một ngụm trà sau nói, cung tiễn Phù Phi nương nương. Phù Lạc đang muốn bước đi ra khỏi Thề Nguyên Điện, trước mắt đột nhiên hiện lên một thân ảnh quen thuộc, đó là ai? Phù Lạc đối này Bích Ngô nói. Bích Ngô theo ánh mắt Phù Lạc nhìn qua đó là mama giáo tập tú nữ lần này Lý Mama. Nga, nàng lai lịch thế nào a? Nghe nói nàng trước kia là mama vú nuôi của đại hoàng tử. Sau lại thăng lên chính bát phẩm thượng nghi cục tư tán. Nói như vậy nàng là người của Lan Hiền Phi. Chuyện này cũng không biết ạ, ngày thường cũng không có thấy nàng cùng Hiền Phi nương nương qua lại gần gũi. Phù Lạc nhớ tới cái nữ tử số khổ tên Ngọc Giới kia. Trong lòng một trận khó chịu, cũng quyết định vô luận kết quả có như thế nào, nhất định sẽ không bỏ qua cái Lý Mama đáng giận kia. Ngày kế Phù Lạc lại đi tới Thề Nguyên Điện, chính là dặn nha đầu bên cạnh không cần thông báo, ngồi ngay ngắn ở bên trong thất. Từ cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, không cần bước lớn như vậy, ngươi cho là tập hợp sao, quả nhiên là tiểu nữ nhi nhà nghèo, xem bước chân kia của ngươi, hừ, cứ như vậy còn vọng tưởng được thánh sủng sao, cũng không sợ nương nương trong cung chê cười đi, hảo hảo học phù phi nương nương chúng ta trang dung tư thái đi. Lý Mama gậy trúc trong tay hung hăng quật cái kia tú nữ vài cái. Như thế nào? Không phục sao, còn dám trừng mắt với ta, ngươi cho là tiểu chủ sẽ không dậy nổi sao, có gan ở trước mặt phù phi nương nương chúng ta tố cáo ta a, bị bắt nạt vị tú nữ âm âm khóc lên. Bích Diệp, bản cung cũng rất giống Lý Mama này sao, có thể là Lý Mama muốn nịnh bợ công chúa đi, nịnh bợ, bản cung hận nàng đến muốn chết sớm một chút đi. Ngô tiểu chủ, đi đường ngẩng đầu lên a, xem ngươi như vậy chính là cái thứ bỏ đi. Đi đường đầu cũng không dám ngẩng lên, cũng không sợ nương nương trong cung khinh thường, muốn là phù phi nương nương của chúng ta nhưng cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của Hoàng hậu Ngọc Thực Quốc đi. Sau này đừng vọng tưởng tranh thủ tình cảm với phù phi nương nương của chúng ta đi. Cũng không nhìn xem chính mình là cái thân phận đê tiện gì đi. Lý Mama lời nói chanh chua lại tiếp tục, Bạch tiểu chủ, nghe nói tổ tiên ngươi từng là đồ tể đi, không thể tưởng được đồ tể hậu đại cũng vào trong cung làm nương nương. Xem thân thể tiểu chủ cũng béo a, quả nhiên có ông cố phong đi. Lý Mama chọc khiến các tú nữ một trận bật cười, vị Bạch tiểu chủ bị chế ngạo kia tức giận đến miệng đều thanh. Phòng trường Lý Mama này là đem cơ hội này đem các tú nữ giáo huấn một lần. Duy nhất đối với Lăng Nhã Phong kia không dám làm càn. Nhất là nàng trời sinh đều có một loại khí chất cao quý. Làm cho người ta không dám khinh nhục, và lại phụ thân của nàng lại là trọng thần triều đình. Nhận được tín nhiệm của Hoàng thượng, đang lúc Lý Mama lại dùng gậy trúc đánh một tú nữ thì một thanh âm vang lên dừng tay. Lý Mama nhất thời cảm thấy thanh âm này quen thuộc vô cùng. Lại nghĩ đến cái cung nữ không lớn không nhỏ kia, kết quả vừa quay đầu lại nhìn đến là phù phi, chạy nhanh quỳ xuống lão nô thỉnh an phù phi nương nương. Trong lòng lại một trận hoài nghi, thanh âm cái cung nữ không biết tốt xấu ngày ấy kia cùng thanh âm phù phi như thế nào lại giống nhau thế. Mama đang làm cái gì vậy? Phù Lạc mặt mang tia mỉm cười ý bảo Bích Ngô đưa y tháp đến đặt ở trong viện. Hồi nương nương, lão nô là đang giáo huấn tú nữ ạ, tú nữ này học tập lễ nghi thật sự rất không cần tâm. Lão nô sợ các nàng đến lúc đó còn học không tốt lễ nghi. Làm mệt nương nương bị trách phạt, mới không thể không, phải không, bất quá mới một ngày. Mama chỉ biết những tiểu chủ đến lúc đó học không tốt lễ nghi. Cần đối phải đãi thô bạo như thế sao? Lão nô sợ hãi, lão nô chỉ là sợ những tú nữ này ngày sau đem lại cho nương nương thêm phiền toái. Cho nên, làm càn, Phù Lạc đưa tay ném chén trà xuống. Lý Mama sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Lý Mama, lễ nghi trong cung giáo huấn hạ nhân khi chịu chủ tử trách phạt. Có thể trốn sao? Phù Lạc cố ý dài quá nửa nhịp, cầu nương nương trách phạt. Lão nô cũng là vì nương nương a, cầu nương nương tha thứ. Ngươi và ta vốn không quen biết, Lý Mama dựa vào cái gì đối bản cung lại tốt như thế? Lão nô, chủ tử là chủ tử. Lão nô tự nhiên nên vì chủ tử hết sức, nói cho cùng, chủ tử chính là chủ tử. 50 danh tú nữ ở trong này sau này đều là chủ tử của ngươi. Ngươi bất quá chỉ là một chính bát phẩm trưởng tán. Ở trong này tùy ý nhục mạ tiểu chủ, cư nhiên còn dám động thủ đánh tiểu chủ, giáo tập mẹ là giáo tập lễ nghi tú nữ sao như vậy? Giống như này ác nô khi dễ chủ, hậu cung này không khí hoàn hảo sao được? Lão nô, Lý ma ma sợ tới mức đại hãn đầm đìa, luôn biết nói phu phi này không dễ chọc, không nghĩ tới hôm nay chính mình bị phản kích à, vốn tưởng rằng hôm nay nàng không có tới. Cho dù nàng đến đây, Neus cơ sâu gặp cũng biết vì nàng mà nhọc tâm cũng sẽ không trách phạt. Như thế nào lại được nhận kết quả như thế? Người đâu, đem ác nô không biết tôn ti trật tự này xuống đánh 100 trượng cho bản cung. Nương nương tha mạng, 100 trượng này mà đánh, lão nô làm sao giữ nổi mệnh nhỏ a, nương nương tha mạng. Còn không lôi xuống, tiểu thái giám lập tức sướng nạc, vượt qua đến lôi Lý ma ma xuống. Phù phi ngươi dám động đến ta, ta là nhũ mẫu đương kim đại hoàng tử. Ngày thường ngay cả hoàng thượng thấy ta đều cảm tạ ta ngày đó cứu đại hoàng tử bị bệnh. Ngươi cư nhiên dám đối ta như thế à? Lý ma ma như con mụ phát điên giống to dẫy dụa muốn thoát khỏi thái giám. Phù Lạc dường như không có việc gì vuốt vuốt tóc mai. Chậm đã, Lý ma ma trong lòng nhất thời vui vẻ. Nghĩ đến mới như vậy liền dọa được phù phi. Ngay tại nơi này hành hình đi. Cũng cho các vị tú nữ nhìn xem kết cục ác nô. Sau này cũng quản giáo cung nhân trong cung của mình tốt một chút. Ngươi, Lý ma ma tức giận đến mức lấy tay chỉ thẳng Phù Lạc. Ma ma nay còn không lớn không nhỏ như thế. Cũng đừng trách bản cung trách phạt đi. Cho dù Lan Hiền Phi mang theo đại hoàng tử đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoàng thượng cũng không tha cho ngươi một cái nô tài dám đánh tiểu chủ a. Ngươi không phải chủ tử đến thắng là chủ tử, bản cung đều đối đãi tú nữ mới vào cung như muội muội bình thường. Ngươi đánh các nàng chẳng phải chính là đánh ta. Nói xong, bưng lên chén trà bích ngô mới rót nhấp một ngụm, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc cho chính mình càng ngày càng giống ác nhân trong phim truyền hình đi. Tiểu thái giám ở phía xa cho bắt đầu dùng hình, đè Lý ma ma xuống, nhất trượng mà đánh. Chỉ nghe Lý ma ma kêu như lợn bị chọc tiết, thì thật chính Phù Lạc cũng không xem dưới không nghe này đó. Nhưng là vì muốn làm cho tú nữ trước mắt biết quy củ trong cung. Cũng là vì chính mình uy nghiêm mà nàng làm như vậy. Trong cung này những người thiện lương đều bị người khác khi dễ. Một chủ tử lòng dạ yếu đuối đều không có cái kết cục gì tốt. Hậu cung thực chính là chỗ tai họa ngàn năm a, nhìn lại các tú nữ đang ngồi. Có người bị dọa choáng váng, có người bị dọa ngốc, cũng có người mặt không chút thay đổi, cũng có người khóe miệng mỉm cười, tỉ như Lăng Nhã Phong. Điều này làm cho Phù Lạc không thể không đối với đệ nhất mỹ nhân kinh sư cùng với Viêm Hạ Hoàng triều hai đại tài nữ chi nhất Lăng Nhã Phong nhìn với cặp mắt khác xưa, phòng trừng hậu cung sắp muốn khởi phong vân. Nương nương, Lý ma ma đã chết, Phù Lạc im lặng gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng giết người. Cái loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy chính mình toàn bộ trầm luân. Rốt cuộc không đứng dậy, tay nàng đã muốn dính đầy máu tươi. Nàng chỉ có thể cười. Một cái so với khóc càng khó chịu hơn. Nương nương, Lý ma ma này quả thật từng đã có công cứu đại hoàng tử. Nếu hoàng thượng trách tội xuống, Bích Diệp lo lắng hỏi, nàng là bị trừng phạt đúng tội. Hoàng thượng nếu trách tội, bản cung đều có đạo lý. Hồi cung đi, Phù Lạc đã muốn không còn chút khí lực đối mặt hết thảy trước mắt. Bước vào hạm đạm hiên một chốc, hoa liền phun ra một tiếng. Nương nương, công chúa, sau đó Phù Lạc chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn, tiện nhân sự không biết, không muốn tỉnh lại, đối mặt chính mình đáng ghê tởm cùng cái hậu cung bẩn thỉu hiểm độc này. Ban đêm lại tỉnh dậy tiếp tục ói. Ói ra lại tỉnh, chịu đủ loại ép buộc. Công chúa, dùng chút cháo đi, ngài đã hai ngày chưa ăn này nọ. Phù Lạc lắc lắc đầu, nhắm mắt lại tiếp tục nằm xuống. Bích Diệp ở một bên gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nương nương không cần tự trách, cái kia Lý ma ma hàng ngày ỷ vào đã từng cứu mạng đại hoàng tử. Trong cung tác uy tác quái, lừa chủ khi nô, có thiệt nhiều cung nữ mới tới. Không có một người như nàng thật không đáng tiếc, Nương nương hôm kia bắt bí Lý Mama thật sự là đại khoái nhân tâm. Lý tiểu thư muội trong hậu cung đều thực cảm tạ nương nương a, Bích Ngô ở bên tai Phù Lạc nhẹ giọng nói. Thật lâu sau, Phù Lạc rốt cục mở mắt, không hề vô thần tuyệt vọng, dù sao rốt cuộc nàng cũng là một cái mạng người. Ta man hành động theo cảm tình, ta thật hối hận, Bích Ngô, ta thật hối hận, ta không nghĩ hai tay dính thượng máu tươi. Phù Lạc kéo tay Bích Ngô, gối lên hai má, ô ô khóc lên, Bích Ngô nhẹ nhàng vỗ lưng Phù Lạc, chuyện này không trách ngươi, nương nương, muốn khóc liền khóc đi. Nhất thời nhớ tới người nhà phương xa, chính mình cơ khổ thê lương, hậu cung hiểm ác lạnh lùng, ủy khuất như vậy liền dâng lên trong lòng, rốt cuộc nhịn không được nước mắt, Phù Lạc câu hoa khóc giống lên, thật sự là khóc tới trời đen kịt, vòng hồng nhan kia suốt ba ngày mới tiêu đi xuống, cổ họng qua ngũ ngày mới khá lên đôi chút, từ đó về sau Phù Lạc cũng không tái đặt chân đến Thể Nguyên Điện. Vừa đến nơi đó liền nhìn thấy như đất đầy máu tươi. Giống như nhân gian luyện ngục, thẳng đến, cách chương.